Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, giao dịch điều kiện. Nghe được hắn, còn lại cao thủ âm thầm kêu khổ. Có điều làm thiên kiêu nhân vật, bọn họ rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực. Chỉ có điều vẻ mặt nhưng là trở nên bi tráng lên. Phảng phất sắp đi pháp trường bình thường, Tử Tinh nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn hết cách rồi. Thất bại thảm hại cùng tuy bại mà vinh. Hắn nhất định phải lựa chọn người sau. Dù cho là nhiều hy sinh mấy cái cao thủ trẻ tuổi trốn ở đoàn người mặt sau vây xem Lâm Diệu thấy. Cảnh này khẽ lắc đầu một cái. Xem ra xen lẫn trong thần tộc mặt sau tiến vào nguyên khí biển lớn cơ hội xem như là triệt để không. Có, sự tình phát triển đến một bước này thần tộc có thể nói là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không thấy La Thiên vũ trụ phía kia còn lại cao thủ tất cả đều một mặt ung dung sao? Hiển nhiên bọn họ tất cả đều cho rằng lấy La Cương thực lực. Bọn họ cũng có thể không dùng gia trang. Xem ra tiến vào nguyên khí biển lớn chỉ có thể muốn biện pháp khác. Lâm Diệu không nhịn được trong lòng thầm nghĩ, đang lúc này hắn bộ đàm truyền đến một cái tin tức: Lâm Diệu, người có hứng thú hay không giúp thần tộc một chuyện? Cho hắn phát tin tức thị phi cách. Nhìn thấy tin tức này nội dung sau, Lâm Diệu không nhịn được sắc mặt trở nên quái lạ lên, nhường hắn hỗ trợ. Sẽ không là nghĩ tới đây. Hắn nhìn về phía trong hố lớn La Cương, sau đó tin tức trở về, sẽ không là giúp thần tộc xử lý thiên nguyên tinh trên sự kiện kia chứ. Ngươi cũng nhìn trực tiếp, ai, bây giờ thần tộc đã là hết biện pháp, không thể lui được nữa, bất đắc dĩ mới nghĩ biện pháp tìm những tộc khác cao thủ. Có thể này toàn bộ vũ trụ những tộc khác cao thủ trẻ tuổi không phải ngươi Lâm Diệu một người sao? Không phải cách không chút biến sắc địa vỗ Lâm Diệu một nịnh nọt. Vừa đúng, đừng cho ta đến cái trò này. Ta đi tham gia, vạn nhất thành, sẽ trở thành La Thiên vũ trụ chúng thỉ chi. Thậm chí thần tộc sau đó đều sẽ không bỏ qua ta. Nếu là không được, ta khả năng sẽ chết ở phía trên. Loại này có trăm hại mà không một chuyện lợi, ta tại sao phải làm? Lâm Diệu hồi phục. Ta cũng biết ngươi rất khó khăn. Có điều ngươi cũng có thể nhân cơ hội thịt thần tộc một bút a. Chỉ cần ngươi dám nhắc tới, ta nghĩ bọn họ liền dám đáp ứng. Bây giờ bọn họ nhưng là gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Đều sắp chết rồi, nếu là ngươi có thể thắng, nói không chắc ngươi hướng về bọn họ muốn thánh tôn khí đều sẽ cho ngươi. Không phải cách tiếp tục mê hoặc. Hiển nhiên hắn người trung gian này làm thập phần làm tròn bổn phận, hắn nói lời này cũng không phải vu khống, dù sao thần tộc đều đồng ý vận dụng đại na di thuật đến tranh thủ một không nhất định có kết quả. Cao thủ, nếu như có thể thắng, thánh tôn khí không hẳn không thể lấy ra, thật có thể hào phóng như vậy. Lâm Diệu dò hỏi, nói thật, hắn thật sự có chút động tâm. Chỉ có điều nhường hắn động tâm không phải thánh tôn khí, mà là thần tộc khác một thứ, thật có thể. Có điều thánh tôn khí cho ngươi thắng mới được, chỉ là ngươi tham gia. Ta phỏng chừng hỏi bọn họ muốn cái 1000 ức tiền vũ trụ phỏng chừng không thành vấn đề. Làm sao? Có hứng thú sao? Thực lực của ngươi ta nhưng là biết đến, Lâm Diệu rơi vào trầm mặc. Sau một lát mới đột nhiên hỏi. Ta hiện tại đi có thể tới kịp. Chiến đấu đã đều sắp đến cuối cùng chứ. Tới kịp, thần tộc đồng ý vì ngươi sử dụng đại na di thuật, nghe nói như thế. Lâm Diệu trong lòng chấn kinh rồi. Vì hắn một xuất khiếu cảnh vận dụng đại na di thuật. Này xác thực là cam lòng dưới tiền vốn a. Nếu như hắn có thể vì là đối phương tiết kiệm được số tiền kia. Có phải là mang ý nghĩa hắn có thể mở một giá tiền cao hơn? Một niệm chi này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tử Tinh bóng lưng, cùng trong hầm hung hăng bá đạo La Cương. Sau đó cúi đầu bắt đầu hồi phục, muốn cho ta đi cũng được. ta thậm chí có thể cho bọn họ tiết kiệm được đại na di phí dụng. Chỉ có điều ta muốn một thứ. Hơn nữa thắng, ta cũng muốn đi vào nguyên khí biển lớn, tiết kiệm được đại na di phí dụng. Chẳng lẽ ngươi bây giờ cùng thiên nguyên tinh rất gần? Hoặc là ngươi căn bản là ở cái kia hố to phụ cận? Không thể không nói không phải cách hết sức giảo hoạt. Nghe được Lâm Diệu một câu nói sau liền đoán được Lâm Diệu vị trí, ngươi đây liền không cần lo. Ngươi chỉ phải nói cho ta có đáp ứng hay không là được, ngươi nói. Món đồ gì? Chỉ cần không phải nguyên thần khí. Tất cả đều dễ nói chuyện, không phải cách không dây dưa nữa Lâm Diệu vị trí vấn đề. Dù sao mỗi người đều có. Liên tục truy hỏi chỉ có thể đồ tăng phản cảm, vật của ta muốn rất đơn giản. Đem địa cầu quyền quản lý xong giao tất cả cho ta. Sau đó thần tộc rút khỏi địa cầu, vĩnh viễn không bao giờ đến lại bước vào. Còn địa cầu một an bình, từ lần trước trên địa cầu tu luyện kết thúc nhìn thấy người bình thường. Vận mệnh sau, hắn thì có đoạt lại địa cầu quyền khống chế ý nghĩ muốn cho phổ thông người địa cầu cũng có tôn. Nghiêm sống sót, đây là hắn đáp ứng cái kia hai người bình thường sự tình. Nếu đáp ứng rồi vậy sẽ phải làm được. Bây giờ thần tộc đến thời khắc mấu chốt, chính là hắn cùng thần tộc đàm phán cơ hội không phải cách nghe được hắn sau trầm mặc hồi lâu. Mới trả lời, yêu cầu của ngươi ta sẽ thay chuyển đạt. Có thể thành công hay không liền không biết. Dù sao ta cũng không biết địa cầu đối với thần tộc trọng yếu bao nhiêu. Đa tạ, hồi phục xong hai chữ này, Lâm Diệu liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tử Tinh đúng như dự đoán. Đại khái sau 10 phút Tử Tinh lấy ra bộ đàm ở cùng một người đối thoại rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền trở nên kinh hỉ dị thường. Yêu yêu đọc sách nhưng cũng không lâu lắm liền lại trở nên xoắn xuýt cực kỳ. Phảng phất táo bón bình thường, Tử Tinh, nên các ngươi phái cái kế tiếp người. Bây giờ La Cương mới đánh bại 3 người. Cự cách mục tiêu còn xa lắm, La Thiên vũ trụ ông lão đắc ý thúc giục. Bây giờ thắng lợi không thắng lợi đã không phải bọn họ nghĩ tới vấn đề. Bọn họ hiện đang nghĩ tới là làm sao nhường thần tộc mất mặt. Làm sao nhường thần tộc thua càng thêm khó coi cái gọi là giết người chu tâm. Không ngoài như vậy bị hắn như thế thúc một chút. Tử Tinh tựa hồ hạ quyết tâm. Lại lấy ra bộ đàm. Không biết ở liên hệ ai. Nhưng trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau. Hắn được chính mình kết quả mong muốn. Trên mặt vẻ mặt rốt cục lại xuất hiện một chút hy vọng sau một chốc. Lại có một tên thần tộc cao thủ lên sàn. Trận chiến này thời gian sử dụng quá ngắn. Có điều một phút thời gian, thần tộc cao thủ liền bị La Cương chém giết tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, La Cương sắc mặt càng thêm âm trầm. Thỉnh thoảng địa sẽ nhìn một chút bộ đàm, tựa hồ đang chờ đợi tin tức gì bình thường. Lâm Diệu, thần tộc đồng ý điều kiện của ngươi. Chỉ có điều ngươi nhất định phải thắng lợi mới được. Nếu như cuối cùng thua vậy chỉ có thể cho ngươi bồi thường ít tiền. Lâm Diệu xem trong tay trong máy truyền tin mới thu được tin tức. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ta rõ ràng. Nói cho hắn, không tốn thời gian dài. Ta sẽ chạy tới, được rồi, Lâm Diệu hồi phục tin tức không bao lâu sau. Tử Tinh tựa hồ thu được thông báo. Sắc mặt lập tức trở nên đẹp đẽ mấy phần. Nhất làm cho hắn cao hứng chính là bớt đi đại na di thuật. Nếu không khẳng định chỉ có thể do hắn đến triển khai. Đến thời điểm tu vi của hắn rút lui, đến lãng phí bao nhiêu năm. Tuy rằng dưới sự bất đắc dĩ hắn nhất định phải như vậy làm, nhưng có thể tiết kiệm được đến, hắn đương nhiên đến cảm ơn trời đất. Nhưng mà nét cười của hắn còn không rút đi. Một bên La Thiên vũ trụ ông lão lại đang dục, Tử Tinh, mau phái người a, lẽ nào các ngươi không bỏ ra nổi cái gì ra dáng cao thủ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.